Đô thị tu chân y thánh. 64, chương 64, xảo ngộ. Góc truyện audio.com. Chấm, có thể chỉ là dược liệu cần thiết có chút phiền phức. Trần Phi cau mày nói rằng, cái gì? Trần đạo hữu, ta đây bệnh thật có thể chỉ. Dược liệu chuyện tình ngươi không cần lo lắng. Còn ta còn có tiểu nữ mà hẳn là đều có thể giúp đỡ một điểm việc. Đồng lão gia tử nhất thời kích động. Không sai, Trần bác sĩ, chồng ta là Hương Cảng Trần Diệu Dương. Chỉ cần là thị trên mặt có dược liệu, bất kể là ở chợ đêm, trắng thì, hắn hẳn là đều có thể cho chúng ta làm ra. Đồng Thục Nhàn cũng là vội vàng mở miệng nói. Trần Diệu Dương, tên này có thể ở quốc nội danh tiếng không hiện, nhưng ở Hương Cảng, cũng như sấm bên tai. Bài danh đứng ở hàng đầu nhà giàu có gia tộc Trần gia trưởng tử. Hôm nay gia tộc thực tế người trưởng đà. Làm ở Hương Cảng như vậy có thân phận Trần Diệu Dương thê tử. Hắn đương nhiên tự tin bản thân có tư cách nói những lời này. Trần bác sĩ, ta cũng có chút kinh doanh dược liệu phương diện bằng hữu. Cho cha ta trị liệu cần gì dược liệu? Người cứ việc nói. Chúng ta nhất định mau chóng tìm tới cho ngươi. Đồng bí thư cũng là vẻ mặt tự tin nói. Phải biết rằng hắn thế nhưng nhất phương tỉnh lỵ thành phố thị uy bí thư. Một tay, không biết bao nhiêu chính thương hai giới đại nhân vật đều muốn nịnh bợ hắn. Có lực lượng hiển nhiên so với muội muội của hắn còn khổng lồ. Trần bác sĩ, nếu về dược liệu vấn đề, ta bên này cũng có thể giúp đỡ nghĩ một chút biện pháp. Không biết lão đồng bệnh này, đến tột cùng cần gì dược liệu, mới có thể chữa cho tốt. Đỗ lão cũng ở một bên mở miệng, bất quá hắn lại quan tâm hơn đến tột cùng là dạng gì dược liệu, mới có thể chữa cho tốt đồng lão ra từ hôm nay thương. Phải biết rằng, thừa dịp vừa rồi cho đối phương xoa bóp một trận công phu. Hắn đã hoàn toàn hiểu rõ ràng thương thế của đối phương là có cỡ nào nghiêm trọng, thậm chí ngay cả hắn đều cảm thấy thúc thủ vô sách. Hoàn toàn không biết cần làm thế nào mới tốt, ta dược liệu cần thiết không quá tầm thường. Đỗ lão, đồng lão gia tử, không biết các ngươi nghe nói qua nửa đêm hoa sen đen sao? Thế mà Trần Phi lại vẫn còn có chút cau mày nói. Hắn biết đối phương mấy người đều chính mình không kém lực lượng. Nếu chỉ là phổ thông chân quý dược liệu, căn bản là không có cần phải như vậy lo lắng. Chỉ là, hắn hiện tại sở dược liệu cần thiết không có thể như vậy, chỉ có phổ thông chân quý đơn giản như vậy. Nửa đêm hoa sen đen, chẳng lẽ là truyền thuyết kia trong chỉ sinh trưởng ở âm u tuyệt cốc? 10 năm cũng chỉ nở hoa một khắc đồng hồ nửa đêm hoa sen đen. Đồng lão gia tử vẻ mặt hơi nước. Đỗ lão lại thất kinh. Không sai, chính là nó. Trần Phi ngoài ý muốn nhìn đỗ lão. Không nghĩ tới đối phương cư nhiên hiểu biết chính xác nói. Mở miệng nói. Nửa đêm hoa sen đen chỉ sinh trưởng ở cách mặt đất 3.000 mét dưới thâm cốc trong. Và lại suốt năm không gặp ánh dương quang, mới có khả năng trưởng thành. Hơn nữa hoa này cực kỳ đặc thù, thành thục thời gian cũng chỉ có một khắc đồng hồ. Vì vậy, rất khó cho tới, cái này, nhất định phải vật kia mới được sao? Đồng lão gia tử vẻ mặt thất vọng hình dạng. Chỉ là nghe, hắn chỉ biết cái này nửa đêm hoa sen đen cỡ nào khó tìm đến. Mặc dù là hắn con lớn nhất, tiểu nữ mà đều chính mình không kém năng lượng, hy vọng cũng quá xa vời. Quảng cáo, không phải là phải, chỉ là, nếu không có nửa đêm liên hoa làm thuốc dẫn nói. Đúng, áp lực của ta quá lớn, ta chỉ có một nửa nắm chặt có thể cứu ngươi. Hơn nữa, nếu là có nửa đêm hoa sen đen làm thuốc dẫn nói. Ta không chỉ có biện pháp chữa cho tốt đồng lão gia tử ngươi. Còn có nắm chắc có thể làm cho ngươi đánh vỡ gông cùm xiềng xích. Đột phá đến nhất lưu cao thủ trình tự. Trần Phi do dự một chút. Nhận chân nói. Cái gì? không chỉ có thể chữa cho tốt ta, vẫn có thể nhượng ta đột phá đến nhất lưu cao thủ trình tự. Đồng lão gia tử nghe vậy điên rồi, kích động khó nhịn, phải biết rằng, hắn đã dừng lại ở nhị lưu cao thủ tầng thứ tột cùng đủ hơn 20 năm. Cái này sớm đã trở thành tâm ma của hắn, bằng không, hắn cũng sẽ không trước mạnh mẽ muốn vượt qua ai. Kết quả lại vẫn bị thất bại, lưu lại một thân mầm tai họa. Mà bây giờ Trần Phi lại nói cho hắn biết, có biện pháp có thể chữa cho tốt hắn. Hơn nữa còn có nắm chặt nhượng hắn đột phá đến suốt đời tha thiết ước mơ nhất lưu cao thủ trình tự. Cái này tại sao có thể nhượng hắn không kích động ni? Chấm, Trần bác sĩ người yên tâm. Ta nhất định sẽ tìm được nửa đêm hoa sen đen. Nhất định sẽ, đồng lão gia tử kiên định nói. Có thể tìm tới đương nhiên tốt nhất, chỉ là đồng lão gia tử, lấy ngươi trạng huống trước mắt, tối đa chỉ có thể lại no một tháng. Như vậy đi, ta đem cần phương thuốc lưu cho các ngươi. Nếu gộp đủ, tự gọi điện thoại cho ta. Ta sẽ lập tức chạy tới cùng châu thị cho ngươi chữa bệnh. Nếu không tìm được nói, một tháng sau ta cũng sẽ tới nữa một chuyến. Đến lúc đó ở nghĩ một chút biện pháp đi. Trần Phi suy nghĩ một chút, mở miệng nói, tốt, tốt, tốt, cứ làm như vậy. Đồng lão gia tử còn ở vào kích động trong, hưng phấn gật đầu nói, Trần bác sĩ, ta bệnh của phụ thân tựu nhờ ngươi. Đúng lúc này, đồng bí thư hướng phía Trần Phi thật sâu tụ một cung, nói, không đếm xỉa đến. Hắn so với cha mình thấy càng nhiều. Rất hiển nhiên Trần Phi là cho rằng bọn họ tìm không đồng đều dược liệu. Mới nói ra mặt sau câu nói kia. Nếu không không cần thiết. Làm hết sức mình nghe thiên mệnh đi. Trần Phi chỉ là khẽ gật đầu. Đồng lão gia tử tình huống so với trước hắn tưởng tượng muốn nghiêm trọng rất nhiều. Có lẽ là bởi vì lớn tuổi. Thân thể cơ năng thoái hóa nhiều lắm. Dẫn đến thương thế kia cũng biến thành tương đương vướng tay chân. Hắn hiện tại cũng chỉ có hai cái biện pháp có thể cứu người. Một là mượn nửa đêm hoa sen đen làm thuốc dẫn. Hai là không tiếc lỗ lã linh khí của mình chân nguyên. Bất kể đại giới cường hưng cứu trị. Chỉ là như vậy đối kháng thương thế hắn hại không nhỏ. Vì vậy hắn trong lòng bây giờ mặt cũng có chút do dự. Dù sao chỉ là một gặp qua hai mặt người, mặc dù nói ấn tượng cũng không tệ lắm, nhưng thật nếu để cho hắn lấy thương tổn phương thức của mình, cứu trợ người khác, hắn tựa hồ còn không có cao như vậy thượng đạo đức giác ngộ. Lựa chọn bất định, có Trần Phi lần, dao động nhân tâm, chính là lời nói phía trước. Đồng gia người tự nhiên vô tâm tư đang làm cái gì thọ yến. Qua loa kết thúc. Trần Phi cũng chỉ là tại nơi ở một tiểu hội rồi rời đi. Đến mức Đỗ lão, Tắc Tiền Trạch ở lại đồng gia chiếu cố người bạn già của mình. Cũng không có cùng Trần Phi cùng đi. Cũng liền ra đi. Xanh hóa trang viên Lâm Giang mà xây. Là một vừa xa hoa khu biệt thự lại là cái không khí mới mẻ. Có thể thưởng thức giang cảnh địa phương tốt. Hôm nay chính là mùa hè. Lại vừa vặn mới không được 8 giờ rưỡi. Vì vậy trên đường đi ra tản bộ người rất nhiều. Trần Phi thấy thế cũng có cái này hăng hái. Dọc theo phụ cận bờ sông một thân một mình tản bộ. Nắng hè chói chang ngày mùa hè. Tuy rằng đã là buổi tối. Nhưng vẫn là có ấm áp gió êm dịu chậm rãi thổi tới. Tuy rằng thường thường sẽ cho người có chút cửa tà. Bất quá. Bờ sông cây xanh tạo bóng mát, giang phong phơ phất, cũng có khác một phen thanh lương. Rất là thích ý, mà khi hắn một thân một mình đi một trận sau. Đột nhiên nhận được Cao Chí Nam điện thoại. Trần bác sĩ, Trần thực xin lỗi, công ty xảy ra chút vấn đề. Ta hiện tại sợ rằng muốn lập tức chạy trở về. Bên đầu điện thoại kia Cao Chí Nam lo lắng mở miệng nói. Công ty xảy ra chút vấn đề. Tiêu Thiên Nhượng làm. Trần Phi nghe vậy khẽ cau mày. Nói. Không phải là. là Vương Uyên cẩu vật. Cao Chí Nam căm giận nói rằng, Vương Uyên, hiện tượng Thiên Văn tập đoàn sao? Trần Phi nghe vậy sắc mặt dễ nhìn mấy phần, gật gật đầu nói, tốt lắm, đã như vậy nói, Cao Tổng ngươi hãy mau đi về trước đi, không cần phải xen vào ta. Chấm, Trần bác sĩ, thực sự là xin lỗi. Nghe được Trần Phi nói, bên kia Cao Chí Nam lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hoang mang rối loạn việc cúp điện thoại. Cao Chí Nam bên kia cúp điện thoại. Trần Phi bên này buồn bực lắc đầu. Đối phương như thế vừa đi. Vậy hắn không phải là chỉ có lẻ loi một người trở lại. Nhớ tới thế nào có như vậy một tia trách thương cảm. Quảng cáo. Di, Đại Phi, thật là ngươi. Ngươi chạy thế nào cùng Châu Thị tới? Đột nhiên một thanh âm ở phía sau hắn vang lên. Ngạch, Trần Phi nghe vậy sửng sốt. Quay người lại, lại phát hiện người mặc một thân hắc sắc chính trang Hoa Chí Nam. Còn có trước theo Hoàng Phong. Cùng hắn từng có gặp mặt một lần Tiếu Minh. Chính riêng phần mình kéo một vị cô gái xinh đẹp đứng ở hắn phía sau. Thần sắc tương đương ngoài ý muốn. Kẻ dối trá, thật đúng là xảo a. Không nghĩ tới cư nhiên có thể ở cái này gặp gỡ các ngươi. Vị này, ta nếu nhớ không lầm, chắc là họ Tiếu, là Tiếu thiếu đi. Trần Phi cũng không nghĩ tới trùng hợp như vậy. Vui tươi hớn hở nói. Phải biết rằng đây chính là cùng Châu Thị không phải là Bắc Sơn. Không nghĩ tới có thể ở loại địa phương này đụng với kẻ dối trá tiểu tử này hảo huynh đệ của mình. Điều này làm hắn chân thực không nghĩ tới. Ngoài ý muốn rất, đừng, Trần thiếu ngươi còn là gọi tên ta đi. Ở trước mặt ngươi ta cũng không dám gọi cái gì ít. Nếu không, nhượng Hoàng thiếu biết chuẩn được đánh chết ta. Ai biết Tiếu Minh nghe vậy lại vẻ mặt khiêm tốn nói. Khiến đứng ở hắn còn có kẻ dối trá bên cạnh hai vị bạn gái có chút giật mình. Người khác không biết. Thế nhưng các nàng lại rất rõ ràng. Tiếu Minh thế nhưng tỉnh Giang Nam gia tộc quyền thế. Tiếu gia thế hệ này con trai độc nhất. Tuy rằng Tiếu gia cùng này chân chính đứng đầu đại gia tộc. Xí nghiệp lớn tập đoàn còn kém khá xa. Nhưng là tuyệt đối không phải là người thường có thể chạm đến. Chỉ có thể ngưỡng vọng. Nhưng bây giờ hắn nhưng ở một cái thoạt nhìn mặc không được tốt lắm. Hết sức bình thường trước mặt người tuổi trẻ như vậy khiêm tốn. Cái này tại sao có thể không làm cho các nàng kinh ngạc ni? Chấm, lẽ nào, là đại gia tộc nào hoặc xí nghiệp lớn tập đoàn dòng chính đệ tử? Có thể, mặc dù là như vậy, cũng không đến mức đi. Tốt xấu Tiếu thiếu cũng là cái này tỉnh Giang Nam tiếng tăm lừng lẫy đại thiếu. Mặc dù là tất không được cái loại này chân chính đỉnh cấp đại thiếu. Nhưng cũng không đến mức như vậy khiêm tốn đi. Thật là làm cho người khó có thể tin. Vô luận là hắn bên cạnh mình vị kia bạn gái. Hay hoặc là kẻ dối trá bên cạnh vị kia bạn gái đều thập phần giật mình. Cho vài cái thanh nha anh em. Mời đọc Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cốt truyện lôi cuốn. Tình tiết độc đáo. Hài hước. Đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cách chương.